Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1201. Tiên khí thiên phẩm 1, tương đương với 3 kiện tiên khí tuyệt phẩm. Tất cả đều nện vào thiên ý thần lô. Nếu vận khí không tốt, không có được thiên ý tán thành, hóa thành hư ảo, kia là hạng nào đáng tiếc. Loại ý nghĩ này của bọn họ vẫn chỉ là định vị cốt cách ma thần kia đều là D cấp. Nếu như là ma thần cao cấp, vậy càng. Quang ý tiên đế đại biểu trúc tiên nói: Tô Triệt tiểu hữu, ngươi có biết đây là cốt cách của một vị ma thần nào phi lưu không? Vấn đề này mới là mấu chốt chân chính. Biết rõ, Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ấm giọng nói ra: Viễn cổ ma thần thôn thiên thử. Thanh âm không lớn, nhưng nhấc lên một sóng xung kích vô hình trong thiên ý hư không. Thôn thiên thử, phần đông tiên đế cùng với tất cả đại la tiên nhân đều trừng lớn hai mắt. Dĩ nhiên là thôn thiên thử. Mà ngay cả quang ý tiên đế cũng là thần sắc biến đổi, lập tức hỏi: Nói không có bằng chứng, ta có thể khoảng cách gần nghiệm chứng không? Đương nhiên có thể, xin tiền bối tùy ý. Tô Triệt khách khí nói. Quang ý tiên đế bay tới, đứng ở trước mặt cốt giáp, tinh tế dò xét, nhẹ nhàng đụng vào, bắt đầu cẩn thận giám định. Thôn thiên thử là viễn cổ ma thần trình tự nào? Gần với 12 tổ vu. Ở bên trong ngàn vạn ma thần tuyệt đối có thể xếp trước trăm vị ma thần đỉnh cấp. Cốt cách còn sót lại của hắn giá trị bao nhiêu, thật là khó có thể ước định. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế còn không đến mức làm cho các vị tiên đế động dung như thế, mà là nói viễn cổ ma thần bị thiên đạo chế tài, vật di lưu của bọn hắn rất khó có khả năng được thiên ý tán thành. Một khi tiến vào thiên ý thần lô, 89/10 sẽ là hữu khứ vô hồi. Cái này thật là đáng tiếc a. Kỳ thật Tô Triệt đồng dạng hiểu rõ đạo lý trong đó. Bộ cốt giáp này chỉ là lấy ra so bảo, cũng không có ý định thật sự ném vào trong lò tiến hành chuyển hóa. Trước thắng trận này nói sau, lúc tiến vào thiên ý thần lô, rốt cuộc muốn chuyển hóa bảo vật nào lại là một chuyện khác. Vài chục tức sau, quang ý tiên đế bay trở về chỗ cũ, gật đầu nói: Trải qua ta phán đoán, bộ cốt giáp này xác thực là ma thần chi cốt thôn thiên thử, điểm này có thể xác nhận. Đến cùng có phải là thôn thiên thử hay không, cái này không tốt lắm nói. Vốn dĩ năng lực của nàng chỉ là nhằm vào đẳng cấp phẩm chất làm một cái phán đoán, còn không có vấn đề gì. Đối với trình độ giám bảo của quang ý tiên đế, chi sĩ ở đây không người nào dám can đảm nghi vấn, nhất trí nhận định nó là đúng. Nhưng mà rất nhiều tiên đế đều tính toán khuyên Phượng Lâm tiên đế một chút, còn không bằng mở bộ cốt giáp này ra, chia làm vài phần đổi bảo vật cùng những người mình càng thêm có lời một ít, ném vào thiên ý thần lô a. Vô cùng mạo hiểm, quá không thích hợp. Một bộ cốt giáp như vậy, giá trị của nó rất khó dùng con số cụ thể để đánh giá. Cho dù quang ý tiên đế cũng chỉ có thể định vị đại khái ở trong lòng. Kế tiếp tự nhiên đến phiên đối phương điểm bảo. Đối diện phía trên liên đài, Minh Cốt tiên đế vượt qua trước vài bước, đi đến trước bảo vật mình biểu hiện ra, bắt đầu giảng thuật. Bảo vật này của hắn nhìn hình thái giống như một cái khóa đồng tạo hình cổ xưa, hình thức cũng không kỳ quái, cũng không có hoa lệ, thoạt nhìn tương đối bình thường. Bảo vật này tên là Mệnh Ấm Luân Hồi Tỏa. Đi theo ta chuyển thế trùng tu 9 lần, phương thức phát triển mỗi một lần đều hoàn toàn giống nhau. Lịch trình cửu thế luân hồi phát triển in dấu bên trong nó, đưa vào thiên ý thần lô. Nếu có thể được thiên ăn, chắc chắn sẽ trở thành một vận mệnh chi tỏa. Công hiệu của nó, chư vị đạo hữu hẳn là đều biết đến. Minh Cốt giới thiệu tương đối đơn giản, nhưng mà trúc tiên ở đây đều hiểu rõ giá trị chính thức của bảo vật này. Chỉ có Tô Triệt kiến thức nông cạn, không biết rõ tác dụng chính thức của nó. Vì vậy Phượng Lâm truyền âm giảng giải cho hắn. Tu luyện chi đạo của Minh Cốt khá đặc thù, trước sau đã trải qua 9 lần chuyển thế trùng tu. Hơn nữa, mỗi một lần đều mang theo trí nhớ kiếp trước. y theo lộ tuyến phát triển đã sớm đặt ra đến cảnh giới tiên đế nhất trọng thiên. Sau đó, tiếp tục chuyển thế tiếp theo. 9 lần chuyển thế, kinh nghiệm trên cơ bản hoàn toàn giống nhau. Vận mệnh là ấm khắc thật sâu trong mệnh tỏa. Nếu được thiên ý tán thành, cái mệnh tỏa này sẽ chuyển hóa thành vận mệnh phát triển của một tiên đế, trở thành vận mệnh chi tỏa chính thức. Tùy tiện một tiên nhân cấp thấp được đến mệnh tỏa này, luyện hóa nó thành bản mệnh pháp bảo, mang theo nó cùng một chỗ chuyển thế trùng tu, sẽ đi theo con đường phát triển như minh cốt. Ở dưới ông trời sắp đặt, nhất định sẽ trở thành nhất đại tiên đế. Nghe đến đó, Tô Triệt giờ mới hiểu được, nếu cái mệnh tỏa này có thể ở trong thiên ý thần lô hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, cũng chẳng khác nào nói bằng vào nó 100% có thể tạo ra được một vị tiên đế. Cái bảo vật này rất khó lường a. Tô Triệt cũng thừa nhận cái mệnh tỏa này đại biểu cho một vị tiên đế tương lai, giá trị của nó không thể đánh giá. Đương nhiên còn có một điều kiện tiên quyết, ném vào trong bếp lò còn có thể lấy được trở về. Giá trị cái mệnh tỏa này đúng là không dễ ước định, hiện tại mà nói cơ hồ không tồn tại bất luận tác dụng gì. Nhưng mà nếu có thể hoàn hảo ra lò, được thiên ý tán thành, giá trị của nó sẽ vượt xa ma thần chi cốt của Tô Triệt. Dù sao, một mệnh tỏa trở đầy vận mệnh của tiên đế, không có một pháp bảo phòng ngự nào có thể so sánh được. Những vật khác đều là vật ngoài thân. Nếu có thể trưởng thành nhất đại tiên đế, rất nhiều đại la kim tiên hậu kỳ đều dốc hết tất cả để được nó. Sau đó, không chút do dự mang theo nó chuyển thế trùng tu. Tuy nói Tô Triệt có được tiên ngục không thích loại vận mệnh đặt ra trước này, nhưng mà đối với người khác mà nói lại là tha thiết ước mơ mà không có thể đạt được. Vận mệnh luôn hồi tỏa cùng ma thần cốt giáp, giá trị ai cao ai thấp tạm thời không vội đánh giá. Kế tiếp còn có 6 kiện bảo vật chưa có giới thiệu. 2 kiện bảo vật so nhau không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại tiếp tục biểu hiện ra kiện bảo vật thứ 2. Quang ý tiên đế cao giọng tuyên bố. Tô Triệt biểu hiện ra kiện bảo vật thứ 2 chính là trạc cây vừa mới chế tạo ra không bao lâu. Chỉ có điều thể tích trạc cây này lớn hơn nhiều, dài hơn 5 thước, thô như nắm tay, hoặc nhìn khí phái một ít. Tô Triệt đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn thứ này là do mình chế tạo nên, chỉ nói là một kiện thiên tài địa bảo, có thể phá giải tất cả phong hệ đạo pháp trong thiên hạ, kể cả khí lưu đỏ sẫm trong thiên ý hư không. Lời vừa nói ra liền khiến cho một bộ phận tiên đế cùng đại la kim tiên thần sắc đột biến. Rất rõ ràng bọn họ đều là chủ tu phong hệ đạo pháp, vật này tuyệt đối là khắc tinh của bọn hắn. Đây là tạo hóa thần thủ phân liệt ra một mầm cây. Tô Triệt tính toán đưa nó vào thiên ý thần lô tiến hành chuyển hóa. Nếu có thể đạt được một tia tiên thiên thuộc tính, cho tạo hóa thần thủ dung hợp, nói không chừng thật sự có thể chế tạo ra tiên thiên thần quả trong truyền thuyết mới có. Chương 1202 Tiên khí thiên phẩm 2. Quang ý tiên đế thao túng trạc cây quét một vòng ở trên hư không, tự mình tiến hành một phen nếm thử. Sau khi trả về, nói với Tô Triệt: bảo vật này bản thân giống như là một kiện tự nhiên kỳ vật, ngươi còn tính đưa nó vào thiên lô sao? Đương nhiên, Tô Triệt không chút do dự nói ra. Loại trạc cây này có tất cả 9 căn, vãn bối chỉ dùng một trong số đó tiến hành nếm thử. Thất bại cũng không có chuyện gì, nếu có thể thành công, nói không chừng uy năng càng mạnh, thậm chí có khả năng chuyển hóa thành một kiện tiên thiên kỳ vật. Loại vật này lại có 9 căn. Nghe được câu này, sắc mặt những chân tiên phong hệ kia càng thêm khó coi, hận không thể lập tức xông lại cướp đi toàn bộ trạc cây sừng nhọn kia, phá hủy tại chỗ. Tô Triệt thì là trong nội tâm cười xấu xa. Bước tiếp theo, nhất định sẽ có không ít tiên đế chủ tu đạo pháp phong hệ liên hợp lại, chạy tới chỗ Phượng Lâm tiên đế đó mua đi 8 trạc cây này. Tuyệt không cho phép chúng nó chảy vào thế gian. Giá cao bán cho bọn hắn là được, dù sao thứ này còn có thể chế tạo ra rất nhiều. Hơn nữa, Tô Triệt cùng những tiên đế phong hệ kia không thù không oán,

Bốn người Phượng Lâm cũng bức thiết chờ mong kết quả, cũng âm thầm địa khẩn trương không thôi. Trong mắt bọn hắn, có thể mời được Ngọc Hoàng Thiên Tiên Tôn giúp mình hoàn thành tâm nguyện, quả thực chính là tuyệt đỉnh bảo vật có một không hai. Nếu là hủy diệt rồi, thật sự sẽ làm cho người đau lòng thất lạc tới cực điểm. Ngọc Hoàng hứa nguyện quả có thể chuyển hóa thành công hay không? Ở dưới mấy người tràn ngập chờ mong lại khẩn trương vạn phần nhìn soi mói. Trái hứa nguyện quả kia từ trong lòng lò chậm rãi bay ra, hoàn hảo không tổn hao gì rơi xuống trong tay Tô Triệt. Thành công! Phượng Lâm cùng Tông Dịch đồng thời thấp giọng hô một tiếng. Không sai, chuyển hóa thành công. Bên trong hứa nguyện quả này đã có một tia tiên thiên thuộc tính, biến hóa nhanh chóng, trở thành một kiện bảo vật cấp cao nhất bên trong tiên giới. Chương 1209, chuyển hóa bảo vật 3. Tô Triệt mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng cực kỳ mừng rỡ, bỏ nó trở lại trong hộp ngọc cất kỹ. Nhưng mà lại không đưa nó vào tiên ngục, bởi vì hứa nguyện quả này cuối cùng sẽ đưa đến trên tay Ngọc Hoàng Thiên. Rất khó nói hắn có thể thông qua thứ này hiểu rõ bí mật của tiên ngục hay không. Thủ đoạn của tiên tôn không cách nào đánh giá, phải chú ý phòng bị. Cái hứa nguyện quả này, tuy Tô Triệt sẽ không lợi dụng nó, nhưng nếu dùng nó đổi lấy bảo vật hoặc tài phú khác, tin tưởng vô số tiên đế cũng nguyện ý xúc hết tất cơ. À, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Đến nó, phải mau bán nó đi, không thể để cho nó ở trên tay mình quá lâu. Nếu không, sẽ mang đến cho ta phiền toái khó có thể đoán trước. Tô Triệt cũng không có bị một phần vui sướng này làm choáng váng đầu óc. Chuyện thắng được hứa nguyện quả này, bên ngoài có hơn 3 vạn đại la tiên nhân tận mắt nhìn thấy. Chuyện này hoàn toàn không cách nào giữ bí mật. Mặc dù sau đó đối ngoại nói chuyện hóa thất bại, cũng sẽ không có quá nhiều người nguyện ý tin tưởng. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều người đến thăm cầu mua, thậm chí là không từ thủ đoạn, lừa gạt. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là trước tiên tổ chức một hồi dơ, dơ, quy, quy, à, u, gơ, y, à, công khai. Chính mình được tài, làm cho người lấy được bảo kia trở thành tiêu điểm cơ, hơ, to, mơ, to, y. Người chú ý, chỉ có điều thao tác công khai đấu giá là có thể tiến hành, sớm đặt ra sẽ rơi vào nhà nào, bán cho ai, có thể làm cho hắn mua được tới tay. Trong nháy mắt, Tô Triệt nghĩ kỹ hai người mua thích hợp nhất. Một là Phượng Lâm tiên đế trước mắt, hai là Thánh Tổ Đại Nhân sáng tạo ảnh chi đạo kia. Vì Thánh Tổ Đại Nhân có tướng mạo giống Ngọc Thanh như đúc kia, đối với hứa nguyện quả này nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Mặc dù hắn đồng dạng sẽ không đích thân chạy tới trước mặt Ngọc Hoàng Thiên cầu xin, cũng sẽ lợi dụng hứa nguyện quả này làm ra một ít chuyện. Điểm này là không hề nghi ngờ. Còn nữa, đối với Phượng Lâm và Tông Dịch, Tô Triệt cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Ít lời cũng phải có điều kiện tiên quyết, ai cũng không dám cam đoan bọn họ có thể làm ra chuyện tình giết người đoạt bảo hay không. Trước mắt mà nói, duy nhất có thể tín nhiệm còn là Lam Linh. Lam Linh không phải là tiên nhân, dù là bảo vật tốt nhất bên trong tiên giới, đối với nàng mà nói cũng là tác dụng không lớn. Nàng là một khởi nguyên ma đế, càng không có khả năng chạy tới trước mặt Ngọc Hoàng Thiên chui đầu vô lưới, cho nên chỉ có thể dựa vào nàng. Chỗ ngồi của Lam Linh ở đối diện Tô Triệt. Giờ phút này, Tô Triệt vô ý thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, vừa hay nhìn thấy nàng đang nhìn về phía mình. Giống như là hài tử nghịch ngợm, nhưng Tô Triệt biết rõ nàng đã biểu đạt cái gì đó với mình. Tiếp tục chuyển hóa bảo vật, lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai thành công, lần thứ ba sẽ như thế nào? Tô Triệt lại bình tâm tĩnh khí gần 3 ngày, muốn thu hoạch một phần dự cảm. Chỉ là không biết vì cái gì, ngoại trừ lần đầu tiên rõ ràng dự cảm thất bại, kế tiếp lại không cơ, to, cơ, à, dơ, quy, quy, mơ, giác, mắt nhìn thấy kỳ hạn 3 ngày buông xuống. Trong lòng Tô Triệt không có bất kỳ khái niệm cùng tự tin, chỉ có thể đưa cây giống tảo hóa vào trong lò. Mặc dù rất coi trọng cây giống tảo hóa, nhưng dù sao nó không phải duy nhất. Tảo hóa thần thụ trong tiên ngục tùy thời có thể tạo ra càng nhiều. Mặc dù thất bại cũng không quan trọng. Tô Triệt thậm chí nghĩ qua, nếu lúc này thất bại, thà rằng buông tha cơ hội chuyển hóa mệnh ấm luôn hồi tỏa, tái tạo một gốc cây, tiến hành nếm thử lần nữa. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ, kế hoạch không có biến hóa nhanh đều có thể tùy ý điều chỉnh. Chỉ là tình huống làm Tô Triệt tuyệt đối không ngờ đã xảy ra. Đều nói, bảo vật đưa vào trong lò, chậm thì một tháng, nhiều thì một năm mới xuất hiện kết quả. Chỉ là lúc này đây, cây giống tảo hóa vừa mới bị đưa vào lò, vẫn chưa tới ba tức thời gian. Chính là xích một tiếng, khói khí bốc lên, hóa thành hư ảo. Thất bại triệt triệt để, dứt khoát lưu loát. Sao có thể như vậy? Tô Triệt lập tức ngây dại. Bốn người Phượng Lâm vây xem cũng sững sờ tại chỗ. Tô Triệt khiếp sợ quay đầu hỏi, Phượng Lâm tiền bối từng có loại sự tình này chưa? Không có, chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Đôi mi thanh tú của Phượng Lâm nhíu chặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lịch sử có ghi lại minh xác, thời gian ngắn nhất cũng là 23 ngày. Làm sao có thể mới vừa vào sẽ thất bại chứ? Tô Triệt khẽ gật đầu, lại ở trong lòng hỏi, tạo hóa thần thụ, ngươi biết đây là loại nguyên nhân nào không? Không biết. Tạo hóa thần thụ lập tức hồi phục tới tâm linh truyền âm. Nhưng ta có thể xác định, cây mầm này còn chưa có chết, chỉ là bị truyền đi phương nào không biết. Tạm thời mà nói, nó còn sống. Lại là như thế này. Tô Triệt đầy bụng nghi hoặc, bất quá đối với tạo hóa thần thụ phán đoán tuyệt đối không có nghi vấn. Cây mầm này có thể nói là con của nàng, cũng có thể lý giải là nàng phân liệt ra một phân thân. Phân thân của mình còn tồn tại ở thế gian hay không, cảm giác của nàng sẽ không sai. Chỉ là bị truyền đi, nó còn chưa có chết. Trong nội tâm Tô Triệt chỉ nói thầm một câu, cũng không có cáo chi tình huống này với bọn người Phượng Lâm. Đây là thiên ý gây nên, nói cho bọn hắn biết cũng vô dụng. Thiên ý không thể trái, thiên ý không lường được. Nhưng bất kể thế nào nói, tự lúc này đây chuyển hóa kết quả mà nói, vẫn bị thất bại. Hơn nữa, thất bại triệt để như thế, dứt khoát như thế, Tô Triệt cũng không dám lấy cây thứ hai thử lại. Lấy tiếp cây nữa, khẳng định vẫn là thất bại. Không cần phải lãng phí cơ hội. Lần thứ hai và lần thứ ba liên tục thất bại, lần thứ tư thành công tỷ lệ có khả năng càng lớn hơn một chút hay không? Giống như rất nhiều người, trong đầu Tô Triệt tự nhiên sinh ra suy đoán như thế. Nhưng mà lại nghĩ tới Phượng Lâm tiên đế sớm nhất nhắc nhở, không cần phải mê tín bất luận quy luật gì, bởi vì căn bản không có quy luật nào đáng nói. Hiện tại chỉ còn hai kiện bảo vật, Tô Triệt lại hoàn toàn không có sự cảm thành hoặc bại. Như vậy, lần thứ tư chuyển hóa nên đầu nhập trứng côn bằng hay là mệnh ấm luôn hồi tỏa? Tô Triệt coi trọng nhất đương nhiên là trứng côn bằng. Tuy mệnh ấm luôn hồi tỏa đại biểu vận mệnh phát triển của Minh Cốt Tiên Đế, nhưng bất kể như thế nào, Tô Triệt cũng khó có khả năng chuyển thế trùng tu. Đi tìm một con đường phát triển như vậy, con đường này có thể an bài người khác đi, hoặc là bán nó đi. Tô Triệt cân nhắc nói, trong nội tâm không có rõ ràng, thực là không dám ném trứng côn bằng vào. Nó chỉ có một. Một khi thất bại, không biết phải qua bao nhiêu năm mới có thể tìm dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ tị hơ y e nơ nhiên thần vật thích hợp. Lão Hắc đề nghị nói, trong nội tâm đã không rõ ràng, vậy thì ném luôn hồi tỏa vào đi, thành hoạt bại ảnh hưởng cũng không lớn. Nói không chừng một lần cuối cùng đến phiên trứng côn bằng sẽ có trực giác dự cảm thì sao. Chương 1210 chuyển hóa bảo vật 4. Đúng vậy, đều là đánh cuộc vận khí, vẫn phải để trứng côn bằng tới cuối cùng. Trong lòng Tô Triệt cười nói, ta lại hy vọng luân hồi tỏa sẽ thất bại, liên tục 3 lượt thất bại. Một lần cuối cùng xác suất thành công nói không chừng có thể. Ha ha, ta lại mê tín quy luật như vậy. Nói xong liền làm bá. Mệnh ấm luân hồi tỏa bay vào trong lò. Lúc này ngược lại không có như cây giống tạo hóa lập tức biến mất, chờ đợi dài dòng buồn chán lại bắt đầu. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 10 tháng. Lúc này đúng là rất dài, 1 năm kỳ hạn sắp đến, lô đỉnh ảng ảnh cuối cùng lập lòe quang hoa, kết quả sinh ra. Thành công hoặc thất bại sắp công bố ở giờ khắc này, tâm tính của Tô Triệt có chút thoải mái. Thậm chí ở sâu trong nội tâm còn ngóng trông nó thất bại. Phượng Lâm và Tông Dịch vốn đã là tiên đế. Đối với vận mệnh chi tỏa đại biểu cho một tiên đế tương lai này, cũng không có hứng thú gì. Tâm tính đều rất bình tĩnh. Chuyện thế gian thường thường chính là loại châm chọc này, càng không thèm để ý nó lại mặt dày mày dạn đi tới. Thành, luân hồi tỏa này, dung dinh từ trong bếp lò đi ra. Thành công, Phượng Lâm cùng Tông Dịch đều hiểu ý cười. Lại thành công, cách luân hồi tỏa này, mệnh thật là cứng a. Lão Hắc cũng hắc hắc cười quái dị. Xác thực mệnh rất cứng. Tô Triệt tiếp được cái vận mệnh chi tỏa này, trong nội tâm còn đang nói thầm. Lần này xem như vận mệnh ấm ký của nó đã kết xuống, thượng thiên cũng đã tán thành con đường phát triển này. Đang nghĩ ngợi, rồi lại thoáng cái ngây ngẩn cả người. Thể tích cái luân hồi tỏa này lớn thêm một ít. Như thế chẳng có gì lạ. Sau khi chuyển hóa thành công có một chút biến hóa cũng là bình thường. Chỉ là Tô Triệt nhớ rất rõ ràng, trước khi tiến vào lô đỉnh, phía trên biểu thể của nó tuyệt đối không có cái đồ án này. Loại đồ án nào? Nhiều hơn đồ án của một gốc cây nhỏ trụi lủi, chỉ có vài lá cây đáng thương. Đây không phải là bộ dạng cây giống tạo hóa lúc trước đầu nhập trong lò rồi lại chuyển hóa thất bại sao? Không sai, tuyệt đối sẽ không có sai. Đây là cái gì? Tô Triệt lập tức nghĩ không thông, chẳng lẽ nói thiên ý thần lô luyện cây sống tạo hóa vào bên trong luân hồi tỏa? Chỉ là làm như vậy có được cái gì? Tuy Phượng Lâm và Tông Dịch phân biệt xếp bằng ở bên ngoài 10 trượng, thông qua thần thức cũng cực kỳ nhạy cảm phát giác được biến hóa kỳ lạ này. Bọn họ càng là nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không biết tác dụng cùng thuộc tính cụ thể của cây sống tạo hóa, càng không có khả năng phân tích ra kết luận gì. Đã có quan hệ cùng cây sống tạo hóa, Tô Triệt sẽ không mò mẫm cân nhắc, liền thu cách luân hồi tỏa này vào tiên ngục, trực tiếp đưa đến chỗ tạo hóa thần thụ, cho nàng chậm rãi nghiên cứu. Thiên ý như thế nhất định là có lý do. Tạo hóa thần thụ nhận lấy luân hồi tỏa, hút nó vào trong bản thể, gửi đi tâm niệm cho Tô Triệt. Chủ nhân, ngươi muốn thông qua cây sống tạo hóa tạo ra được tiên thiên thần thụ. Đây chỉ là ý nghĩ của ngươi. Nói không chừng thiên ý muốn chúng ta học được gì đó, có khi là tương quan cùng vận mệnh. Có đạo lý. Trong lòng Tô Triệt gật đầu, lại hỏi, ngươi có thể lĩnh hội nó không? Hẳn là có thể, nhưng cần thời gian nhất định. Tạo hóa thần thụ trả lời, không nóng này, chỉ cần hữu dụng đối với ngươi thì là chuyện tốt. Tô Triệt phấn chấn nói. Nói như vậy, chuyển hóa cây sống tạo hóa cũng không tính thất bại, chỉ là dung hợp với vận mệnh chi tỏa. Lão Hắc lại thúc giục nói, luân hồi tỏa đã tới tay, chuyện này không vội tham thảo. Kế tiếp chỉ có 3 ngày thời gian để quyết định có ném trứng côn bằng vào lò hay không. Chủ nhân, tranh thủ thời gian tìm cảm giác đi. Ý tứ của Lão Hắc là nếu Tô Triệt có thể thu hoạch đến sự cảm tốt, vậy thì ném trứng côn bằng vào. Nếu như có sự cảm bất hảo, vậy thì thu tay rời đi. Qua một thời gian ngắn lại tới lần nữa, cố gắng một chút, có khi vận khí chuyển biến. Không nghĩ tới Tô Triệt quyết định dĩ nhiên là trông nom nó là dự cảm gì, trực tiếp ném vào là được. Giờ khắc này Tô Triệt như là dân cờ bạc bạo phát tâm lý, không cần nghĩ nhiều nhức ức, thành thì thành, không thành mà nói. Chạy tới chỗ Linh Lung sư tỷ khóc thêm mấy ngày thì không có việc gì. Không phải là đánh cơ u o cơ vương a khí sao, ta vẫn luôn không sợ. Bá, Trứng côn bằng cao tới 10 trượng tan biến ở phía trên liên đài, tiến nhập vào trong lô đỉnh chỉ cao có 1 trượng. Trứng côn bằng vừa mới đầu nhập vào trong lò, trong lòng Tô Triệt run lên, khí thế vừa mới tiêu thăng lập tức tiêu tán. Không tốt, trong lòng Tô Triệt lột bột thoáng một cái. Chẳng lẽ muốn thất bại? Tiếp theo lại mắng nói. Lúc này dự cảm mới đến có tác dụng gì nữa chứ? Gì đó cũng đã đưa vào lô đỉnh, lúc này đổi ý còn có thể lấy được trở về sao? Đoán chừng là không được, chưa nghe nói qua còn có hối hận có thể ăn. Bùm, một tiếng nổ vang thanh âm không lớn, lại làm cho năm người phía trên liên đài đều hoảng sợ. Cũng không phải trứng côn bằng tiến vào lô đỉnh tạc toái thất bại, mà là lô đỉnh ảo ảnh này giống như bọt biển tan vỡ, tiêu tán thành không. Chỉ còn quả trứng hoàn hảo không tổn hao gì dựng thẳng ở nơi đó. Chẳng lẽ thể tích trứng côn bằng quá lớn, biết lò chống đỡ không nổi nên nát. Một ý nghĩ buồn cười như vậy vừa mới nổi lên trong lòng năm người thì tùy theo bác bỏ. Loại khả năng này căn bản không tồn tại. Mặt ngoài lô đỉnh này thoạt nhìn chỉ cao hơn một trượng, nhưng không gian trong đó lại tương đối lớn, chịu tải vài tòa núi lớn cũng không nói chơi. Sao có khả năng bị một quả trứng chim cao 10 trượng đè nát chứ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giờ phút này ánh mắt Phượng Lâm và Tông Dịch nhìn về phía Tô Triệt có vẻ cực kỳ hàm xúc. Vì cái gì đến chỗ tiểu tử ngươi, việc lạ này sinh liên tục chứ? Không đợi mọi người hiểu rõ tình huống, Tô Triệt sưu thoáng cái biến mất không thấy, đồng thời biến mất còn có trứng côn bằng. Bị thánh mẫu tiên tôn truyền đi. Trong nội tâm Phượng Lâm cùng Tông Dịch nhất thời kinh hô. Nhất định chính là nguyên nhân này. Tuy thiên ý thần lô là thượng thiên chi tác, nhưng 20 lô khẩu này tất cả đều là thánh mẫu tiên tôn ship đặt mà thành. Chỉ là để cho tiên giới trúc tiên an toàn chuyển hóa bảo vật, không đến mức thân hãm thần lô gặp bất chắc. Bởi vậy, trong thiên hạ cũng chỉ có thánh mẫu tiên tôn mới có thể ở trong nháy mắt phá vỡ lô đỉnh ảo ảnh vừa rồi. Hơn nữa truyền người cùng vật đi. Phải nói Phượng Lâm cùng Tông Dịch xem như đã đoán đúng. Giờ phút này Tô Triệt thân ở trong một tòa điện phủ, trước mặt đứng sừng sững một pho tượng nữ tính. Trứng côn bằng thì ở sau lưng Tô Triệt. Bái kiến thánh mẫu tiên tôn. Tô Triệt hướng pho tượng trước mặt cung kính thi lễ một cái. Bức tượng do bạch ngọc điêu khắc thành kia vậy mà nhẹ gật đầu, giống như biến thành vật sống. Thần thái biểu lộ cũng rất sống động.